Hai bên trò chuyện với nhau một hồi, rồi bốn tướng về trước thông tin với Tử Nha. Sau đó Đặng Côn và Nhuế Kiết thân hành đến Dinh Chu yết kiến. Tử Nha ra ngoài ngõ đón tiếp hai vị chư hầu. Hai người làm lễ xong, Tử Nha đỡ dậy an ủi: nay hai vị về Chu thật là đại trí. Hai người thưa: xin thỉnh nguyên soái vào ải chiêu an bá tính, kẻo lòng dân mong chờ. Tử Nha chuyển quân kéo vào ải. Võ Vương thấy bá tính đem rượu đón rước đầy đường. Tử Nha kiểm điểm lương tiền rồi truyền bày tiệc khao quân. Cách vài hôm, Khương Thượng dẫn binh đến huyện Dẫn Trì, cách thành hai dặm hạ trại. Quan tổng binh huyện Dẫn Trì là Trương Khuê nghe tin binh Chu hạ trại gần thành, vội vàng triệu tập hai tướng tiên phong là Vương Tá và Trịnh Xuân đến thương nghị. Trương Khuê nói: nay binh Chu qua khỏi năm ải rồi, chỉ còn cách con sông Huỳnh Hà nữa là tới Triều Ca. Huyện Dẫn Trì chúng ta tuy nhỏ, thành lũy đơn sơ, song chúng ta phải cố thủ. Nếu để địch quân qua được sông Huỳnh Hà thì khó lòng ngăn trở lắm. Các tướng tuân lời, kiểm điểm binh mã, canh phòng nghiêm ngặt. Ngày hôm sau, Khương Thượng ra khách định kế đánh Dẫn Trì, bỗng có quân vào báo. Đông Bá Hầu sai sứ đem thư. Tử Nha truyền vào lấy thư đọc rồi nói với các tướng: nay Đông Bá Hầu thương Văn Hoán xin viện binh, ta không lẽ từ chối. Hoàng Phi Hổ thưa: chư hầu đều theo Chu, nay cầu cứu, chúng ta phải phân binh ứng tiếp. Tử Nha nói: tướng nào muốn giúp Đông Bá Hầu ra đánh ải Du Hồn? Kim Cha, Mộc Cha đồng thưa: chúng tôi xin kéo binh ra đó trợ chiến cho. Tử Nha nhận lời, lấy cho hai tướng 5.000 quân kéo ra ải Du Hồn. Tử Nha hỏi lại: ai muốn ra đánh trận đầu lấy thành Dẫn Trì mà lập công? Nam Cung Hoát, Lĩnh Mạn đem binh ra khiêu chiến. Trương Khuê nghe quân báo có tướng Chu dẫn binh kéo đến, liền hỏi các tướng: ai dám ra binh? Vương Tá, Lĩnh Mạn mở cửa thành kéo ra. Nam Cung Hoát thấy Vương Tá liền trợn mắt hỏi: ngũ quan đã về Chu, còn cái huyện Dẫn Trì bé nhỏ này tài chi mà chống cự? Mau dâng ải kẻo lụy thân. Vương Tá cũng trợn mắt mắng: phản tặc đã tới số nên đến nạp mình. Nói rồi múa siêu đao tới chém. Hai tướng đánh với nhau được 30 hiệp. Nam Cung Hoát chém Vương Tá một đao đứt làm hai khúc, rồi chặt lấy thủ cấp đem về dinh. Quân Thương vào báo lại, Trương Khuê hay tin buồn bực cả ngày. Bữa sau lại có Hoàng Phi Hổ đến khiêu chiến. Trịnh Xuân xin ra trận. Hai người đánh được 20 hiệp, Trịnh Xuân bị Hoàng Phi Hổ đâm chết, cắt đầu đem về nạp dâng công. Trương Khuê nghe tin càng buồn bã hơn nữa. Còn Tử Nha thắng luôn hai trận, giết luôn hai tướng, thừa thế kéo quân phá thành. Bấy giờ Trương Khuê đang ở sau dinh bàn luận với người vợ là Cao Lan Anh. Trương Khuê than: hai ngày mất luôn hai tướng, e thành này khó giữ. Cao Lan Anh nói: tướng quân có phép địa hành, lại thêm cưỡi con thú độc giác Ô Yên chạy mau như gió, lẽ nào không thắng giặc? Trương Khuê nói: các tướng anh hùng năm ải thiếu gì người tài phép hơn mình, thế mà còn cự không lại thay. Như vậy cũng đủ thấy lòng trời khiến rời đổi, thiên tử lại không chừa tiểu sắc, không nghĩ đến giang sơn, chúng mình biết làm sao được. Sảy nghe quân báo: binh Chu phá thành rất gấp, quân sĩ giữ không nổi. Trương Khuê liền nai nịt, cầm đao, cưỡi thú, thăng hành. Cao Lan Anh đem binh lướt trận. Trương Khuê kêu lớn: Khương Thượng đừng làm hỗn, có ta đây. Tử Nha nói: Trương tướng quân là người trí dũng, sao không biết cơ trời, hãy về Chu thì công danh chẳng mất, còn cự địch chắc gãy theo vết xe của năm ải. Trương Khuê vừa cười vừa nói: ngươi đoạt năm ải đừng ngỡ là tài, ta e đến đây không còn trông mong. Tử Nha nói: sao tướng quân không biết việc thịnh suy,

Lần trước tôi trừ ngựa báu, làm cho Trương Khuê sầu thảm. Lần sau tôi giết mẹ nó, cho nó đau đớn đến quẫn trí. Sau này tôi bắt nó như chơi. Tử Nha khen: tướng quân nhiều mưu trí lắm. Hôm sau, Trương Khuê nắm trả thù mẹ, cầm đao lên ngựa đến trước Dinh Chu, kêu Dương Tiễn ra chịu chết. Các bạn thân mến, về lời bàn, cái hiểu biết và cái khôn ngoan của con người phải xuất phát từ kinh nghiệm trong cuộc sống mới có giá trị. Trụ Vương thừa kế sự nghiệp nhà Thương để lại trên 800 năm. Cái lối thụ hưởng do cha truyền, con nối làm cho con người được thụ hưởng, lần lần thiếu kinh nghiệm sống, không hiểu biết gì đến tâm lý người đời cả. Một ông vua từ lúc sinh ra sống trên nhung gấm, đến lúc lớn lên không ra khỏi cung vàng điện ngọc, không biết dân chúng là gì, chỉ nghe người ta nói lại thì biết gì là lòng dân, biết gì là khổ sở, biết gì đau đớn trong dân gian. Ông vua được một số tôi thần ủng hộ, lo lắng giữ gìn mối nước để cho nhà vua được sống yên, nên trong số tôi thần ấy mà có kẻ xấu mà nhà vua nghe theo thì triều đình sinh rối rồi. Từ xưa đến nay, các cuộc nổi loạn trong triều đình vua chúa chỉ vì lẽ ấy. Rồi đến bổn phận ông vua, nếu gặp một ông vua hôn mê như vua chủ, lại nắm trong tay cái quyền sinh sát tuyệt đối, thì thật là tai họa cho triều thần. Các nhà vua thời xưa, trước khi nghĩ đến người kế nghiệp cho mình, cũng có nhiều vị vua lo đến việc ấy, nên mỗi vị hoàng tử đều có đặt quan thái phó lo việc dạy dỗ, để ông hoàng con ấy sau này biết lễ nghĩa, biết cách trị dân. Tuy nhiên, đó chẳng qua là chuyện lý thuyết. Cái khôn của một ông vua thường không do ở sách vở, mà phải do sự từng trải trong đời thì cái khôn ấy mới vững chắc, có giá trị căn bản được.